Chương 550, vũ lực trấn áp. Gặp lời nói kém chút không để cho Chiến Quốc Lệ nóng doanh trọng a, người này ở chỗ này lão là có chuyện không có chuyện gì quấy rối chính mình, để hắn không có biện pháp chuyên tâm làm việc công không nói, nhưng lại thỉnh thoảng muốn chính mình cùng hắn ngồi một chút cực kỳ chứng đau sự tình. Tỷ như so với ai khác ăn donut ăn được nhiều, người nào ăn nhanh, nếu như không đáp ứng người này tuyệt đối sẽ để chính mình một ngày cũng không có làm pháp chính hay làm sự tình, cuối cùng đều ở đây gặp cái kia so với một khóc hai nháo mỉ cả mỉ treo thủ đoạn hạ ngoan ngoãn bồi gặp đồng thời điên. Có một lần thiếu chút nữa bị Tam Đại Tướng gặp được, để Chiến Quốc mỗi lần nhớ tới đều là cảm thấy nguy hiểm thật ta hiện tại gặp chủ động nói muốn đi ra ngoài đây quả thực liền là trăm năm khó gặp chuyện tốt ta. Lần này chính mình rốt cuộc có thể duy trì nguyên soái hình tượng, cũng có thể hảo hảo công tác một cái. Nguyên soái tiên sinh dường như rất vui vẻ tựa như. Nộ dị cô nói rằng, đó là bởi vì lão sư đi ra nguyên nhân đi. Lâm Giật cùng Sú Nã đều hết sức lý giải Chiến Quốc tâm tình, dù sao gặp cá tính thực sự là quá châu 13, Chiến Quốc đến hiện tại thì ngưng cũng không có bị tức chết phòng trừng cũng là thực lực cường đại nguyên nhân. Có người nói như vậy lão hủ sao gặp bĩu môi. Rất không có hình tượng móc lấy lô mùi nói ra, tổng bộ hải quân cũng không cái gì tốt nhìn trên thực tế, cũng liền là lớn một chút hải quân cơ địa, cái gì cần có đều có mà thôi. Đương nhiên một ít địa phương cũng không phải còn lại hải quân cơ địa có thể so sánh, tỉ như tổng bộ hải quân khoa học bộ phận. Cái kêu bên trong tên thiên thiên nghiên cứu cái này nghiên cứu cái kia, bất quá cũng là có chút điểm bản lãnh, không ít hải quân tiên tiến đồ vật đều là đi ra ngoài cái kia bên trong. Lâm Giật đám người theo gặp một bên nghe hắn giới thiệu một bên quen thuộc lấy cái này hoàn cảnh, cuối cùng ở gặp dưới sự hướng dẫn đi tới một cái gian bên trong biệt thự, hiển nhiên là Chiến Quốc cho bọn họ an bài nơi ở nơi đây là tương đối ưu tĩnh, chỉ cần không phải huyên động tĩnh quá lớn trên cơ bản sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ người, càng thêm sẽ không có người qua đây ầm ĩ các ngươi. Hiển nhiên Chiến Quốc cái kia đứng hàng như vậy ưu tĩnh địa phương hoàn toàn là bởi vì gặp ở một bên đưa ý kiến nguyên nhân. Nếu không căn bản không có cùng Lâm Giật bọn họ ở gần Chiến Quốc nơi nào sẽ biết đỏ gì ẩn giật bọn họ yêu thích, nơi nào sẽ an bài như vậy địa phương cho bọn họ. Tất cả còn không phải gặp ở một bên đưa ý kiến nguyên nhân. Có như thế một phần thân thiết sư phụ, Lâm Giật bọn họ cũng là cảm động không thôi, đồng thời cũng là cảm thán gặp thật đúng là thương cảm. Nhi tử làm quân cách mạnh thủ lĩnh cùng hắn đối nghịch coi như, hai cái tôn tử đều làm hải tặc tiếp tục cùng hắn đối nghịch. Hắn cả đời chưa từng làm bất luận cái gì chuyện trái lương tâm, chỉ có chuyện tốt không có chuyện xấu, nhưng là thượng thiên phóng Phật muốn lường gạt gạp, lường gạt mò kỳ bộ tộc tựa như. Đồng thời cũng đối với phỉ cùng gặp nhi tử giờ dạ gổng chưa từng có vì gặp suy nghĩ qua hết toàn bộ chỉ biết mình chuyện cử động hết sức bất mãn. Lần trước nếu như không phải xem phỉ coi như thuẫn mắt, biểu hiện của hắn coi như không tệ ít nhất vì đồng bạn có can đảm cùng thế giới chính phủ đối kháng, di truyền gặp do ô. Cộng thêm lại là thân là gặp cháu trai lời nói Lâm Giật thực sự sẽ một trưởng vỗ chết hắn. Lần trước chỉ là ca một trận mũ rơm hải tặc đoàn còn lại chiến lực, không có thu thập ngươi, tiếp theo gặp mặt nhất định phải thu thập ngươi một trận để cho ngươi biết sai mới được, về sau sẽ không lại làm ra nhiều như vậy để gặp thương tâm sự tình. Cái này phút chốc Lâm Giật trong lòng đỗng nhiên bắt đầu sinh một cái ý niệm trong đầu, cũng để cho tại phía xa Thủy Chi Đô mũ rơm phí nhất thời cả người run rẩy một chút. Cái này địa phương thật đúng là không tệ, là lao sư ngươi giúp chúng ta chọn đi. Tu Nạ nói rằng, đó là đương nhiên, nếu không chỉ bằng Chiến Quốc tên ngu ngốc kia nơi nào sẽ tuyển ra như thế hảo địa phương, thế nào thích đi. Gặp đắc ý nói rằng, thực sự rất tốt. Lâm Giật bọn họ đều cảm thấy rất hài lòng, nơi đây cùng với nói là biệt thự còn không nói là một cái tiểu hình trang viên tốt. Đó là đương nhiên, lão hủ chọn địa phương nơi nào sẽ kém. Ta sẽ ngủ ở nơi đó, không có chuyện qua đây ta mời các ngươi ăn đồ nất. Gặp chỉ vào một cái phương hướng nói rằng, Lâm Giật bọn họ nhìn sang nhất thời đầu đầy mồ hôi lạnh. Từ xa nhìn lại chú ý tới một cái tọa cùng người khác bất đồng sân, chính yếu là trong sân một tòa biệt thự đỉnh đầu cắm một lá cờ. Cái này không phải thế giới chính phủ cờ xí, mà là một cái đầu chó cờ xí. Hơn nữa biệt thự ngoại hình cư nhiên hoàn toàn chính là một cái đầu chó bộ dạng. Như vậy đặc biệt phòng ở coi như gặp không nói, Lâm Giật bọn họ cũng có thể tìm được. Lão sư, phòng của ngươi thật đúng là phù hợp ngươi gió ô nạ mỉ đầu đầy hát tuyến no y cái này còn cần phải nói sao đối với các ngươi kế tiếp sẽ không có chuyện gì làm đi. nếu như không có chuyện gì lời nói ta mang bọn ngươi nhìn ngon giống vậy đồ đạc. Gặp rất là dám thôi nói. Ồ thứ tốt gì Lâm Giật bọn họ có thể là rất tin tưởng gặp tính cách, nếu hắn nói xong đồ đạc như vậy tuyệt đối là một kiện rất ý tứ đồ đạc. Ngược lại bọn họ mới vừa vặn đến nơi đây ngoại trừ quen thuộc hoàn cảnh ở ngoài sẽ không cái gì sự tình làm. Hiện tại gặp nói như vậy nhất thời gây nên hứng thú của bọn họ. Được a, đi mau. Nạ Mỹ càng là người thứ nhất nũng nịu nói rằng. Vẫn là như vậy bắt quái A gặp cười trêu nói, sau đó mang theo Lâm Giật bọn họ quẹo trái quẹo phải, đi một cái đoạn thời gian sau đó xuyên qua rất nhiều tầng thủ vệ. Nếu như không phải gặp dẫn đường lời nói Lâm Giật rất tin tưởng coi như bọn họ là trung tướng cũng không có cái quyền lợi này tiến vào bên trong. Bởi vì Lâm Giật chứng kiến một cái tọa cực kỳ bí ẩn trang viên ở giữa khắc lấy ba chữ to, khoa học bộ phận. Cái này là nghe đồn chi Trung Hải quân bản bộ khoa học bộ phận, có người nói bên trong có một khoa học gia có vượt lên đầu hiện nay thế giới 500 năm khoa học kỹ thuật trí tuệ A Nạ Mỹ thích nhất những thứ này mới lạ sự tình. Lúc này đây ngươi có thể nói là đến giờ từ bên trên, cho các ngươi xem một vật, các ngươi nhất định rất kinh ngạc, ở chỗ này chờ ta một hồi. Gặp thần thần bí bí nói một tiếng sau đó chạy vào một cái ngôi nhà bên trong, rất nhanh phòng ở giữa liền truyền ra một đạo thê lương giọng đàn ông, để Lâm Giật bọn họ nhức đầu không gì sánh được, sẽ không gặp đối với một người nam nhân thi bạo đi. Chết tiệt gặp, lần trước làm hư ta vật thí nghiệm cũng còn không có bồi thường hiện tại lại muốn một cái, không được. Phanh một tiếng vang thật lớn thanh âm của người đàn ông kia nhất thời tiêu thất, Lâm Giật bọn họ không cần nghĩ cũng biết gặp tỏ rõ liền là đàm luận không thích hợp sau đó dùng vũ lực trấn áp đối phương. Ở tổng bộ hải quân ở giữa có thể chống đỡ gặp võ lực của trấn áp chỉ có một người, vậy là nguyên soái chiến quốc, còn lại như là tam đại tướng đối mặt gặp đều chỉ có một con đường chết. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.